Chương 1631, mạnh nhất yêu, nhược điểm duy nhất. Một chút xíu thi tiết, trên không trung ngoạng ngoại. Muốn không phải dựa vào cường đại tái sinh năng lực cùng với Ngọc Tứ Hồn, chỉ sợ cũng triệt để xong đời. Ạ Cạ Gọ chậm rãi trả lại nguyên trạng, tra xét lấy Lưu Húc tình trạng. Xa xa Lưu Húc, như trước mỉm cười mà đứng, không nhanh không chậm, bất qua Ạ Cạ Gọ khoe miệng, lại đột nhiên nứt ra rồi một đạo nụ cười. Ngạo mạn cười, can dỡ cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha Lưu Húc, ngươi không gì hơn cái này. Ngươi không gì hơn cái này a a a hao hết lực lượng toàn thân công kích Ạ Cạ Gọ, rốt cuộc giấy lên một sợi hy vọng xa xa Lưu Húc, trên người không có nửa điểm vết thương, quần áo chỉnh tề, mặt mỉm cười, thế nhưng Lưu Húc Tùng Vân Nha chặt đứt ta nói, không phải là chặt đứt thanh kiếm sao đáng giá ngươi cao hứng như thế Lưu Húc không lời nói, một bộ xem hương ba lào ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Ạ Cạ Gọ. Tay hắn nhẹ nhàng run lên, một hồi không gian rung động, Tùng Vân Nha chui kiếm ở Lưu Húc trong tay tiêu diệt đánh giá đối diện Ạ Cạ Gọ. Lưu Húc thực sự không phải minh bạch, cái này đáng giá cao hứng sao còn là nói, bởi vì vì sự cường đại của mình thực lực khiếp sợ đến tên này phản phái buột, đưa tới hắn thần kinh thất thường, do đó làm ra loại cử động kỳ quái này không thể hiểu được. Đối diện Ạ Cạ Gọ cười ha ha, nở nụ cười không biết bao lâu, cái này mới chậm rãi hoàn hồn, khuôn mặt hưng phấn. Hai cái con ngươi tử gần như sắp phóng xuất thắng lợi ánh sáng, Ạ Cạ Gọ đắc ý quát, làm sao, ngươi còn không muốn thừa nhận ta có thể bị hủy kiếm của ngươi. Cũng có thể bị hủy người của ngươi, ngươi đã không có vũ khí, làm sao đánh với ta, làm sao đánh với ta, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ạ Cạ Gọ trong tay vặn vẹo biến hóa, hơn 10 thanh thiết toái nha bạo toái nha từ Ạ Cạ Gọ hơn 10 cánh tay bên trong xuất hiện, từng đạo long lân ở mặt ngoài thâm trầm, còn có phô thiên cái địa chứa khí màu đỏ kết giới, một cái có một kinh khủng chiêu số đã từng bị Ạ Cạ Gọ hấp thu nhân chiêu số từ Ạ Cạ Gọ trên người bày ra. Nói cho ngươi biết, ta Ạ Cạ Gọ mới là mạnh nhất yêu, mạnh nhất yêu. Ạ Cạ Gọ toàn thân phát run lấy, đất đai dưới chân đang chấn động, toàn bộ không gian đều kế cận hủy diệt lúc này đây, ngươi lấy cái gì ngăn cản ta công kích, ha ha ha ha ha ha ha ha. Minh đạo bạo liệt long tức kim cương thương phá long lân thiết toái nha như mưa rông gió giật công kích, hướng phía đối diện Lưu Húc công kích tới. Ạ Cạ Gọ ánh mắt đỏ đậm, quá mức đến đã bắt đầu huyễn tưởng chính mình thắng lợi thời điểm bộ dáng. Có tái sinh năng lực Ạ Cạ Gọ, tự cho là có thể dây dưa đến chết Lưu Húc. Nhất định có thể thắng, nhất định cuồng bạo công kích một đường về phía trước, Ạ Cạ Gọ gương mặt của thậm chí đều vặn mèo, ảo tưởng giết Lưu Húc, sau đó đem cắn nuốt mạnh mẽ đại lực lượng thì ra đúng như vậy à, khó trách ngươi kích động như vậy, ta đi trước mặt Lưu Húc đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía Ạ Cạ Gọ nói, dường như nghĩ thông suốt chuyện gì tựa như. Hô thở ra một hơi, Lưu Húc tự tay nhẹ nhàng vung lên. Chỉ là nhẹ nhàng mà vung lên, toàn bộ thiên địa đều yên lặng. Ạ Cạ Gọ cuồng bạo công kích, trong lúc bất chợt tan cảnh mây khói, đã không có. Ạ Cạ Gọ trơ mắt nhìn Lưu Húc, lại nhìn chung quanh một chút, nhìn nhìn lại đao trong tay mình. Không thể hiểu được. Vì sao công kích sẽ tiêu thất, Lưu Húc làm cái gì, đây là pháp tắc, cái này cái thế giới pháp tắc. Lấy cao đẳng pháp tắc, gạt bỏ những thứ này cấp thấp biểu tượng, dễ dàng, không cần thiết khiếp sợ như vậy, Lưu Húc giải thích. Không có khả năng, không có khả năng, ta công kích đã có thể phá hủy kiếm của ngươi, ngăn cản ngươi công kích, không có khả năng, ngươi tại sao sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, làm sao biết, gào thét, tiêu thảm. Ạ Cạ Gọ thủy chung không thể tin tưởng. Lưu Húc tự tay, lăng không một cái tắt phất đi. Ba một tiếng vang thật lớn, Ạ Cạ Gọ thân thể lần nữa bị đánh thành một bãi bùn nhão. Lưu Húc phi một bãi nước miếng phun ra ngoài, đem Ạ Cạ Gọ bên người không gian nổ hy ba lạ. Cái gì gọi là bị hủy kiếm của ta, ngươi nói đùa A Tùng Vân Nha, là không chịu nổi của ta kiếm ý mà tan vỡ. Ngươi cái này đống cặn bã, sẽ không tưởng chính mình đem làm gãy A ý dâm hơi quá A, Lưu Húc cười mắng. Cái gì, Ạ Cạ Gọ trợn đại con mắt. Không thể tin tưởng. Ta nói, kiếm là tự ta làm gãy, không phải ngươi đã hiểu không, có muốn không phải Tùng Vân Nha gãy đưa tới trong kiếm ý của ta đoan ở. Ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống sót thực sự là tự đại, đối nhân xử thế làm sao có thể bộ dáng như vậy đâu, tự cho là đúng phản phái nên có phản phái giác ngộ. Cẩn thận một chút, ngươi bộ dáng này không được a, ngươi xem một chút ngươi tỏa dạng, cũng rất cao thượng, ta đây là một cấp bậc sao, căn bản không phải, cũng biết làm mộng tưởng hao huyền, Lưu Húc hùng hùng. Hổ hổ, phút chốc không ngừng. Dưới chân nhẹ nhàng đá một cái, một khỏa hòn đá nhỏ vèo bay ra ngoài, mau liền quy tích đều không thể chốc nã, chớ đừng nói chi là căn cứ thanh âm đi phân rõ phương hướng rồi. Ba một tiếng, nện ở Ạ Cạ Gọ cái chán, lại là một tảng lớn huyết nhục nổ tung. Nhưng là Ạ Cạ Gọ như trước ngơ ngác nằm sấp trên mặt đất, giống như là si ngốc một dạng. Không phải là không nhiều, mà là, không tránh được cho dù là một cái hòn đá nhỏ công kích, đều bén nhọn, nhanh chóng, để hắn không tránh được. Ạ Cạ Gọ rốt cuộc biết. Lưu Húc không phải đang nói đùa, hắn là đang nói thực sự. Ba ba ba từng cái hòn đá nhỏ, như trước liên tiếp không ngừng mà đánh vào ạ cả gỏ trên người, cho dù có ngọc tứ hồn kích phát tiềm năng sinh mạng, như trước không kịp tái sinh. Liên tục không ngừng mà nhục nhã, bị địch nhân áp chế phẫn nộ, còn có loại này bởi vì đánh giá cao chính mình mà tự táng dương quẫn thai ạ cả gỏ cảm thấy dường như phổi đều muốn nổ tung, ánh mắt cừu hận, chăm chú nhìn Lưu Húc. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi nhất định có nhược điểm, không có khả năng không có nhược điểm, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi, ta muốn đả đảo ngươi, tự lầm bầm ạ cả gò. Đồng nhiên nhãn quang thoáng nhìn, liếc về xa xa cái kia chiếc xe ngựa sang trọng. To lớn xe ngựa, chính là Lưu Húc hậu cung thành viên sở tại. Ạ cả gò ha ha cùng thiếu, đột nhiên hăng hái,